mê vợ không lối về. Chương 687, tôi chính là anh ta. Gocchuyenaudio.com. Tang Du hỏi chắc chắn, anh thật không sao đúng không? Đối mặt với sự quan tâm của Tang Du, Thẩm Bồi Xuyên chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để mà chui xuống. Thẩm Bồi Xuyên uống ly nước lạnh chê y bàn. Thật sự không sao, Tang Du lúc này mới có chút yên tâm, cô nhớ ra trong nhà còn dư một cái bàn chải tìm ra đưa cho Thẩm Bồi Xuyên. Anh dùng cốc của em đi. Nói xong cô đi ra ngoài, để cho Thẩm Bồi Xuyên rửa mặt, cô đem trứng gà rán lên, lúc này cháo cũng nấu xong. Lúc ăn, Tang Du hỏi, anh muốn ăn gà không? Thẩm Bồi Xuyên, Tang Du chu chu miệng chỉ hướng cửa ra hiệu cho hắn nhìn. Thấy con gà cục cục kia, hiệu trưởng đưa tới cho anh ăn, họ đối với anh tốt nhỉ. Tối hôm qua thì có người đưa dưa hấu, sáng hôm nay thì có người đưa gà. Thẩm Bồi Xuyên biết bọn họ sẽ mang đồ tới, tất cả đều là nể mặt Tang Du, anh nhìn ánh mắt của Tang Du càng ngày càng đỏ lên. Cô gái này rất hiền lành, thật lòng đối xử với mọi người thì sẽ được đối xử thật lòng lại, huống hồ người ở đây giản dị, không có lục đục với nhau. Ăn cơm xong, Tang Du và Thẩm Bồi Xuyên đi một chuyến xuống thị trấn, mua một vài dụng cụ sinh hoạt với cả quần áo cho Thẩm Bồi Xuyên thay. Bởi vì quần áo mà Thẩm Bồi Xuyên mặc là của Vương Ổn, Tang Du dựa vào Kyoto CS cỡ mà mua cho Vương Ổn một bộ mới. Cô không thích Thẩm Bồi Xuyên nợ ân tình của anh ta. Mặc dù không phải chuyện lớn gì, nhưng vẫn phải trả. Bọn họ trở về từ thị trấn, cất đồ dùng đã mua vào trong nhà xong thì đi đến trường học. Tang Du còn mua dụng cụ học tập cho các em học sinh, cô mang tới rồi phát cho bọn trẻ. Vừa hay Vương Ổn cũng ở đó, Tang Du liền đưa quần áo cho anh ta. Cảm ơn quần áo của anh. Vương Ổn không nhận, một bộ quần áo thôi mà không đáng tiền, không cần trả. Cần phải trả, Tang Du lại đưa tay về phía trước. Mặc dù tôi không giàu, nhưng tôi không thích nợ người khác, bạn trai của tôi cũng thế. Tang Du là người rạch ròi, nếu Vương Ổn không thích cô cũng không chứng minh thì có lẽ cô sẽ dùng cách khác trả lại phần ân tình này, nhưng mà anh ta thích cô nhất định phải làm cho anh ta hết hy vọng. Không thể để Thẩm Bồi Xuyên thiếu nợ người khác. Vương Ổn nhận lấy, suy nghĩ vì bạn trai như vậy sao? Em dùng tiền mua à? Tang Du kéo cánh tay Thẩm Bồi Xuyên. Anh ấy là bạn trai của tôi chính là của anh ấy. Nếu Vương Ổn không biết thân phận của Thẩm Bồi Xuyên, nhất định sẽ nói một câu tên đàn ông không biết xấu hổ bám váy phụ nữ. Nhưng mà người ta có thân phận, cho dù anh ta có tốt nghiệp đại học cũng chưa chắc giỏi bằng người ta. Anh ta không thể không nhận hèn, cầm quần áo. Anh lên lớp đấy, Tang Du gật đầu, đưa túi cho em, cô đưa tay muốn cầm lấy cái túi đựng đồ dùng học sinh mà mình đã mua cho các em nhỏ mà Thẩm Bồi Xuyên vẫn luôn mang theo. Thẩm Bồi Xuyên không đưa cho cô, nói, anh và em cùng vào. Tang Du cười hỏi, anh thích trẻ con à? Thẩm Bồi Xuyên không biết, dù sao anh rất thích hai đứa nhỏ ở nhà Tông Cảnh Hạo, những đứa trẻ khác thì anh chưa tiếp xúc cho nên không xác định được. Tang Du cười, em thích lắm, nếu sau này mà em có con thì em sẽ cho nó tất cả những gì em có, yêu thương nó, để nó luôn được hạnh phúc. Thẩm Bồi Xuyên biết cô thiếu tình yêu thương từ gia đình, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống khổ cực, anh đưa tay vuốt tóc cô. Em vẫn còn là một đứa trẻ. Tang Du trừng mắt nhìn anh mới là trẻ con ấy. Nói xong thì sải bước về phía lớp học. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười rồi đi theo sau cô. Gocchuyenaudio.com. Tang Du lấy túi qua, bỏ hết đồ dùng trong đó ra, mọi người tò mò nhìn đồ trong túi, sau đó lập tức nhào tới. Cũng không phải thứ đồ to tát gì, chỉ là mấy món đồ nhỏ nhặt tẩy hình hoa quả, những cuốn vở màu hồng mà bé gái thích gọt bút chì hình ô tô, và một vài món khác nữa. Dù là như vậy, đều làm cho lũ trẻ vui phát điên. Một đứa trẻ không có mẹ ôm lấy Tang Du khóc hu hu, cô bé chưa từng được thấy dáng vẻ của mẹ như thế nào, nghe nói là một người phụ nữ ở vùng khác đi theo bố của cô bé về nhà, nhưng trên nhà nghèo cho nên đẻ cô bé xong là bỏ đi rồi. Bố ra ngoài làm công, để cô bé cho ông bà nội nuôi dưỡng. Ông bà nội lớn tuổi, năng lực có hạn, từ nhỏ cô bé đã không được mặc những bộ đồ sạch sẽ. Lần đầu tiên Tang Du nhìn thấy cô bé, bộ quần áo chê y người bé bẩn đến không nhìn rõ màu sắc, tóc cũng không chải rối tùm lum. Tang Du đưa cô bé về nhà mình, chải đầu tắm rửa cho cô bé, cố gắng giặt sạch quần áo cho cô bé. Lần đó, cô cố ý mua một chiếc váy mới cho cô bé không có mẹ này. Bình thường cô bé chưa từng được mặc quần áo mới, quần áo đều là người ta mặc chật rồi mới cho cô bé dùng. Lúc nhìn thấy chiếc váy mới, vừa tủi thân vừa xúc động. Tủi thân vì người mẹ đẻ ra bé lại bỏ rơi bé, xúc động vì người không phải là mẹ bé lại yêu thương cô bé như một người mẹ. Tang Du cõng cô bé chê y lưng. Diệp Tử đừng khóc, cô bé họ Diệp tên là Diệp Huyên Huyên, nhưng mà mọi người đều gọi cô là Tiểu Diệp Tử, vì cô bé vừa gầy vừa nhỏ, 7 tuổi rồi mà nhìn chỉ cao bằng một bé 5 tuổi. Tang Du lau nước mắt cho cô bé, nhìn cô bé lại nhớ tới tuổi thơ không hạnh phúc của mình. Vì cô hiểu được cảm giác đau khổ đó, cho nên mới muốn giúp đỡ cho những bạn nhỏ có cuộc sống gia đình không hạnh phúc như mình, nhưng mà năng lực của cô có hạn. Chỉ có thể làm được những việc nhỏ bé không đáng kể. Thẩm Bồi Xuyên nói rất đúng, cô chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn, thì mới có thể giúp được càng nhiều, cung cấp cho lũ trẻ nhiều hơn nữa. Cô quyết tâm khi trở về sẽ tiếp tục học xong đại học, sau này mới có thể giúp đỡ lũ trẻ. Cô Tang, cô khóc sao? Diệp Tử lau khóe mắt cho Tang Du. Cô không khóc, chỉ là tự dưng nhớ tới bản thân lúc nhỏ, nên đôi mắt có hơi ấm ướt, cô có nhà cũng như không, không được cảm nhận tình thân, chỉ có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều bị bố đánh đập và chửi rủa. Thẩm Bồi Xuyên đi qua ôm lấy bả vai cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, đau lòng mà nói. Đừng khóc nữa, vốn dĩ cô không muốn khóc nhưng mà được anh ôm như vậy, giống như là có chỗ dựa vào, cô không chút kiêng dè mà nhào vào trong lòng anh khóc thút thít. Vương Hạo Nam lưỡng thững tới trễ, đầu gối vẫn còn đau, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, vừa vào đã thấy Tang Du dúi đầu vào ngực Thẩm Bồi Xuyên khóc liền bắt đầu chất vấn. Chú bắt nạt cô Tang của chúng cháu à, cháu đã nói với chú rồi, đừng thấy bọn cháu nhỏ, bọn cháu có thể xả giận thay cho cô giáo đấy, chú có biết Kiến Đông sẽ có thể đánh được voi không? Vương Hạo Nam ngước đầu hùng hổ nói, Tang Du lau nước mắt rời khỏi ngực Thẩm Bồi Xuyên. Cô không bị bắt nạt, vậy sao cô lại khóc? Vương Hạo Nam hỏi, cắt bay vào mắt cô thôi. Tang Du cầm một chiếc hộp bút hình xe ô tô đưa cho cậu bé. Cái này cho con, Vương Hạo Nam vui đến quên cả đau, vội vàng chạy ra ngoài cầm trong tay mở ra xem, chính là hộp bút hình ô tô 2 tầng mà cậu bé muốn có. Cảm ơn cô Tang, thế là quên luôn phải. Báo thù, cho cô Tang, góc chuyện audio.com. Vui vẻ xong, cậu bé quay lại nhìn Tang Du. Cô Tang, có phải cô đang yêu đương với chút này không ạ? Vừa rồi cô Tang khóc trong ngực của chú này. Khóc cũng không nhất định là bị bắt nạt, cũng có thể là hạnh phúc quá mà khóc, không thì sao lại ôm người ta mà khóc chứ. Cách chương.